Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3165, Người Phụ Trách. Người đăng, HGSO Jimozese. Thái Thúc không có mở miệng, mà là dùng ánh mắt quét một chút ở đây đại lão. Những đại lão này vừa tiếp xúc với Thái Thúc ánh mắt, đều nhao nhao né tránh. Ninh Thư híp mắt, đột nhiên rõ ràng. Ở đây tất cả mọi người cơ hồ đều hy vọng những sinh linh này chết, bởi vì chết rồi đều biến thành linh hồn, linh hồn tổ chức sẽ lấy đi, như vậy liền không cần sử dụng chính mình thế giới, có thể theo vị diện bên trong được cứu ra tới, còn có linh hồn tồn tại mà không phải theo vị diện cùng nhau chôn vùi, cho nên linh hồn có thể còn sống đã là đã kiếm được. Thái Thúc giơ lên mí mắt nhìn Ninh Thư một chút, lại không có nói ngươi cái gì, ngươi kích động cái gì a? Hiển nhiên Thái Thúc cũng không phải rất để ý những sinh linh này chết sống. Ninh Thư tỉnh táo nói, không muốn nói sang chuyện khác, ta là hỏi, vì cái gì ta cho ngươi phát tin tức, ngươi không tới đón ban? Thái Thúc, có việc. Ninh Thư a một tiếng, đợi chút nữa lần ta thông báo ngươi tới đón ban, mặc kệ ngươi tới hay không, ta đều sẽ trực tiếp đi. Thái Thúc sắc mặt cũng rất lạnh lùng. Không riêng gì ngươi, người khác cũng là dạng này. Như vậy là loại nào? Ninh Thư kịp phản ứng. Là yêu làm cho người ta đợi bao lâu liền chờ bao lâu sự tình. Xem như giải thích. Giải thích tổ chức đối nàng không có ác ý, là đối tất cả mọi người có ác ý. Đây coi như là cái gì giải thích? Ninh Thư không muốn cùng hắn nói chuyện. Ninh Thư lạnh nhạt nói, mặc kệ người khác chờ ngươi bao lâu, xin lỗi ta không đợi ngươi, ngươi tới thì tới, không đến dù sao ta cũng muốn đi. Còn có ta lần này làm sự tình, có hay không ngoài định mức thu nhập, ngươi nói cho ta, chỉ cần xử lý tinh thần thạch, như vậy làm việc như vậy chính là thuộc bổn phận công tác bên ngoài chuyện. Ngươi nếu không nói, lần sau không biết còn phải đợi bao lâu. Người là sẽ mệt, cái kia làm ta đều làm. Lần này bên này hết thảy vỡ tan vị diện đều giải quyết, nhân tài chậm rãi đến rồi. Lần sau nói không chừng người đều không tới đón ban. Dù sao nàng đem hết thảy vỡ tan vị diện đều giải quyết. Bất quá nói đến ất khu thật sự rất tiểu nha. Nếu như giáp khu là cái thôn lời nói, như vậy giáp khu chính là một quốc gia. Ninh Thư, đúng rồi. Ta muốn triệu hồi giáp khu. Ta không muốn nơi này. Xuất sinh vị diện tại giáp khu. Ở đây tìm cái gì nơi sinh? Thái Thúc cách Ninh Thư có điểm xa, dẫn đến Ninh Thư nói chuyện đều phải giống một bộ sợ bị nàng hun đến dáng vẻ. Thái Thúc, người nói xong rồi. Nói xong, những này chính là ta yêu cầu. Ninh Thư nói, Thái Thúc, về sau ngươi liền lưu ất khu, là ất khu người phụ trách. Ninh Thư, nấc, Ninh Thư lắc đầu cự tuyệt, ta không làm, nguyên lai người phụ trách đâu, đem cái nữ tử áo tím tính tình như vậy lớn, về sau cũng sẽ không quay lại nữa, rất không có khả năng đi, đặt vào hảo hảo tài nguyên không muốn, người chung quanh đều cau mày, lão đại không trở lại, chuyện này là sao, thật chẳng lẽ trẹo chân, vốn là dùng loại phương thức này đến soát một đợt tôn tại cảm, hiện tại lão đại ở nơi nào? Thái Thúc ngữ khí rất nhạt nhòa nói, nàng nếu không muốn làm, vậy không làm, đi. Ninh Thư, nấc, cái kia không phải Thái Thúc đem người giết đi đi, không muốn làm cũng đừng làm, chết cũng không cần làm, một cái đại lão nói giết liền giết, không đến mức đi, cũng không phải là cái gì sai lầm lớn, nói không chừng là xung quân biên cương, đi làm cái khác công tác, vật tận kỳ dụng mới là tổ chức tôn chỉ. Ninh Thư trực tiếp hỏi, người đem người giết đi? Thái Thúc, không có, đã nàng thích chơi, liền làm nàng chơi. Ất khu người đưa mắt nhìn nhau, lão đại rốt cuộc đi chỗ nào lãng, thế mà đều chơi không trở lại, người muốn tài nguyên, làm người phụ trách liền có tài nguyên. Ninh Thư vẫn lắc đầu, ta cũng thích chơi. Người cũng nên cho ta chơi đi. Tài, nguyên cái gì ta không thèm để ý. làm người phụ trách quan tâm sự tình rất nhiều. Nàng thời gian nhiều nữa đâu. Chậm rãi cường đại chính là tổ chức tài nguyên đối với nàng mà nói. Cũng không phải là cỡ nào tràn ngập sức hấp dẫn. Tự mình làm xong bản chức công tác. Không có việc gì đi hư vô thế giới tản bộ. Tìm đồ. Nhận được tài nguyên có thể so sánh tổ chức cho đồ vật tốt. Hơn nữa làm người phụ trách. Còn muốn cùng những này đau đầu đấu trí đấu dũng. Không có ý định này. Có bó lớn thế giới cho chính mình phóng đãng. Một khi làm người phụ trách. Tổ chức tồn tại bao lâu. Nàng liền muốn quản lý ất khu bao lâu. Trách nhiệm lớn. Áp lực lớn. Tiền ít. Trọng yếu nhất chính là không tự do. Ninh Thư đối Thái Thúc nhếch miệng cười một tiếng. Ta không làm người phụ trách. Ngươi tìm những người khác đi. Làm người phụ trách. Muốn vẫn luôn xử lý tinh thần thạch. Tỷ phải làm cái tự do người. Không nhận ước thúc. Tổ chức cần thời điểm. Liền. Lên. Bình thường muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nàng cũng không phải là nhiều cần như vậy một chút tài nguyên. Nàng đều vĩnh sinh bất tử. Tài nguyên có thể chậm rãi đến. Vì một chút tài, nguyên đem tự do góp đi vào là không đáng. Hơn nữa thời gian vẫn là hơi một tí mấy chục vạn năm. Thật là đáng sợ thời gian. Nàng đời này đều không có sống lâu như thế. Không sai biệt lắm chính là muốn đem cả một đời cho góp đi vào. Nếu như tổ, trước nơi nào có cần, đem nàng lấp đi lên. Đợi có người, lại đem nàng thay thế. Đến là được rồi, trường kỳ không làm. Thích làm việc vặt, bởi vì tự do a. Cường đại là vì cái gì nha? Tự do a, nói không, làm muốn làm sự tình. Không, làm chuyện không muốn làm. Nàng hiện tại không muốn cùng những này đau đầu liên hệ. Đau đầu khó làm, Thái Thúc híp mắt nhìn Ninh Thư. Nhìn không thấy hắn kính chiếu hậu mảnh sau. Ánh mắt, bất quá dù sao Ninh Thư cảm giác ánh mắt của hắn phi thường lăng lệ. Hai người tương đối đứng vững, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, nhưng là, chung quanh phạm vi đều là áp suất thấp, người chung quanh đều rời xa hai người này. Ninh Thư mở miệng đánh vỡ trầm mặc, người muốn không có việc gì nói, ta phải, đi về, mệt chết, Thái Thúc, đã không nguyện ý làm cũng đừng làm. Ninh Thư, cảm tạ lão nhân gia ngươi, ta là thật không nguyện ý làm, tin. Tưởng trong tổ chức có người ưa thích làm. Ninh Thư cấu trúc không gian thông đạo. Đem quả mảnh nhét vào trong miệng. Về. Tới hệ thống không gian. Cùng một bãi bùn nhão đồng dạng nằm trên ghế salon. Ta đi. Là thật rất mệt. Phi thường mệt. Hao phí thời gian rất lâu. Nghỉ ngơi một hồi. Liền đi làm nhiệm vụ. Làm linh. Hồn trở nên lớn mạnh một chút. Ăn quả có thể để cho linh hồn trở nên càng thêm có độ mềm và dai. Nhưng là, linh hồn của nàng cường độ cũng không cao. Chết về sau linh hồn rất yếu. Theo trường bá chỗ nào nhận được một chút linh, hồn chi lực, còn không có đem linh hồn khôi phục trước khi chết cường độ. Nghỉ ngơi một hồi, Ninh Thư lại xin chủ hệ thống đem tài khoản của nàng cho. Làm tan, như vậy lặp đi lặp lại. Chủ hệ thống đều không chê phiền sao. Nàng hiện tại muốn đi nam nhân tóc bạc phòng cố vấn hỏi một ít chuyện. Đem tài khoản của nàng cho làm tan. Như thế nào trả tiền? Trong chương mục, công đức đều đổi thành công đức hạt chẳng lẽ đi cùng người mượn. Ninh Thư cọ sát lấy nha. Chủ hệ thống cự tuyệt nàng xin. Nói chờ xem. Làm tan cần chương trình. Ninh Thư, cái gì chương trình? Bất quá là hiện tại không thể làm tan. Ninh Thư ôm lẫn nhau tổn thương tâm tình. Cùng chủ hệ thống xin. Hiện tại, xin 50 lần. 50 lần thù lao. Hết chương.